Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 847. Liên quan tới công phu thảo luận. Được rồi, đi nhanh tắm đi, còn một giờ nữa đã đến. Chu Hạ nhìn bên người giống như uống rượu say rượu cồn dị ứng. Cả người đỏ lên, thất thần vô lực tiểu ái. Nhắc nhở, ta không, ta muốn đang nghỉ ngơi biết. Tiểu ái mí mắt cũng không nhấc một chút. Lười biếng vô lực nói, tốt lắm, đúng rồi, ngươi lần này tới mang theo mấy bộ quần áo. Có không chút tạp chất thanh thuần cái loại này sao? Thế nào đâu rồi, ngươi lại muốn làm gì? Ta đều là tới tham gia hoạt động, dĩ nhiên mang đều là lễ phục. Tiểu ái tức giận nói, lúc trước nàng nói chỉ có trên người kia một thân, chẳng qua chỉ là muốn lừa gạt Chu Hạ không nên sằng bậy. Nhưng hiển nhiên chưa thành công. Há, kia hạ màn bay sau, người đem nhỏ bé báo cho Tiểu Bạch, ta để cho nàng đi mua. Hôm nay làm xong hoạt động, buổi tối phải đi ra ra của ta nhà bà nội ở một đêm. Theo ta bọn họ, còn có cô phụ ăn cơm. Chu Hạ thuận miệng cho tiểu ái giải thích, nghĩ đến thật vất vả tới chuyến phế đô, dĩ nhiên là muốn với hai vị lão nhân, còn có từ tiểu chiếu cố hắn cô phụ gặp mặt. A, ngươi nói cái gì? Vốn còn đang tức vô lực tiểu ái kinh ngạc ngồi dậy nhìn Chu Hạ, cũng không để ý tới tự mình xuân quang lộ ra ngoài rồi. Ngươi không có nghe lầm. Chu Hạ lười lặp lại, đột nhiên như vậy, tại sao a? Tiểu ái mỹ lệ trên mặt thập phần không hiểu. Không tại sao, ta muốn đi xem người nhà, vừa vặn thuận đường mang theo ngươi a. Thuận đường mang ta lên, ngươi đây là thái độ gì a? Tiểu ái bất mãn càng nghi đạo, không muốn đi là xong. Ha ha, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra lời nói làm sao có thể không đếm. Tiểu ái vội vàng cười cười, kéo Chu Hạ cánh tay tiếp tục nói, vậy ngươi nói một chút ngươi ra ra, nãi nãi làm gì, bọn họ sẽ làm khó ta sao? Còn ngươi nữa cô phụ là làm cái gì? Tiểu ái đối với lần này Chu Hạ gia đình thật đúng là tràn đầy hiếu kỳ. Chu Hạ những gia nhân khác còn không có gặp qua. Nàng trước đây chỉ gặp qua Chu Hạ vị kia ngang ngược vô cùng đại tổng tài biểu tỷ. Cái kia khí chất, nàng này dựa vào hình dáng để nguyên quần áo phục chống lên tới nữ tổng tài tư thế. Ở trước mặt người ta không đáng nhắc tới, gia gia của ta cùng nãi nãi đều là lão giáo sư. Chuyên gia, một là giáo vật lý, một là thầy thuốc, bất quá đều đã về hưu, nhưng là không nhàn rỗi. Cũng làm nhiều chút còn lại cố vấn loại công việc. Về phần cô ta, cô phụ ngươi cũng đừng quản. Đến thời điểm ngươi ngay tại bên cạnh ta ngoan ngoãn nghe. Nhìn là được, người khác hỏi ngươi lời nói ngươi phải trả lời. Không hỏi ngươi ngươi thì ít nói chuyện. Chu Hạ lời ít ý nhiều địa giới thiệu một phen. Gia gia của hắn, nãi nãi luôn hỏi hắn lúc nào tìm cháu dâu. Lần này được không cho đi xem bọn họ. Vậy thì mang theo tiểu ái dỗ bọn họ vui vẻ. Đơn giản như vậy a. Vậy cũng tốt, bất quá lời nói rõ. Nếu như bị truyền thông phát hiện, tuôn ra tin mới gì. Một ít người nếu là vì vậy tìm ta náo lời nói, ta cũng sẽ không để cho người ta khi dễ. Tiểu ái đáp ứng, nghĩ đến Chu Hạ những nữ nhân kia, nhưng là lập tức nắm quả đấm một cái nhắc nhở. Phải không? Vậy ngươi phải làm sao? Chu Hạ nhất thời hứng thú. Ta, tiểu ái có chút trầm ngâm, nghĩ đến cái gì lập tức cười nói. Ha ha, ngươi biết a, ta hiểu. Hừ, Chu Hạ nghe được tiểu ái ý tứ, lạnh rên một tiếng, mãn hàm thâm ý nhìn chằm chằm nàng nói. Xem ra mới vừa rồi người khác đều là làm bộ cầu xin tha thứ. Còn muốn lại theo ta siêu làn cao nhất thể thuật dịch cân kinh a. Ngươi đừng náo loạn, ta là đùa, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Tiểu ái thấy Chu Hạ đây là muốn động thủ, bị dọa sợ đến vội vàng lui về phía sau cầu xin tha thứ. Mới vừa rồi kia một phen chiến đấu sau, đưa đến nàng người bị thương nặng, rõ ràng ngoại thương thì có đầu gối hồng tử, bắp đùi, sau lưng, một ít địa phương vết tích, máu ứ đọng, nội thương lời nói, chủ yếu vẫn là đến từ tâm hồn. Trong thời gian ngắn lúc này nàng không có cách nào mặc quần cụt cùng lộ lưng giả bộ. Cũng không cái gì mặt lại đi tìm Mỹ Na rồi. Chu Hạ rõ ràng cho thấy cố ý làm như thế. Thấy tiểu ái biểu hiện như thế. Chu Hạ rất là hài lòng. Người biết liền có thể. Bất quá lần này không chung đánh một trận. Ta đã đem mới khai phá thể thuật cũng truyền thụ cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền tương đối thần cấp ninja rồi. Cái gì a? Ngươi còn nói cái gì mê sảng? Tiểu ái mặt đẹp đỏ ửng, vỗ xuống Chu Hạ cánh tay. Chu Hạ hơi cười cợt, nâng lên tiểu ái cằm. Tiểu ái, ngươi đã phục rồi ta. Kia thông qua mới vừa rồi chiến đấu, có phải hay không là cũng cảm nhận được. Siêu làn vẫn là phải tu chính phái gong pháp. Đi đường chính, đi đại đạo, có phải hay không là cũng so với ngươi đi tà lộ. Tu tà môn gong pháp, đạt được vui vẻ phải nhiều nhiều. Chu Hạ cố ý một bộ chính nghĩa chi sĩ vẻ mặt. Dùng đối tà môn ngoại đạo giọng đối tiểu ái nói. Đúng là, ngươi lợi hại. Tiểu ái đẩy ra Chu Hạ tay, bất đắc dĩ trả lời. Tâm lý vẫn như cũ không phục. Này con tạm được, nhớ ngươi đáp ứng ta, sau này không hề với Mỹ Na đi quá gần, cũng không đi tìm Tiểu Dĩnh, như vậy, ta liền mang ngươi theo ta cùng đi chụp Mỹ Nhân Ngư. Chu Hạ vừa nói đứng dậy, mặc vào áo choàng tắm, chuẩn bị đi tắm, mới vừa rồi hắn khổ cực như vậy, ra rất nhiều mồ hôi, nhưng là, vì bài thẳng tiểu ái. Để cho nàng minh bạch đi đường chính, so với bước lên tà đạo vui vẻ hơn, khổ cực vất vả điểm cũng đáng giá. Ha ha, ta biết rồi, nhưng là nếu như các nàng tìm ta, vậy ngươi thì không thể trách ta. Tiểu ái suy nghĩ một chút, không nhịn được che miệng nở nụ cười. Tiểu ái, ngươi không nên cảm thấy ta là đang cùng ngươi chơi đùa. Ngươi để ý như vậy thật tẩu hỏa nhập ma. Chu Hạ thấy tiểu ái còn nói đùa, rõ ràng không đưa hắn lời nói để ở trong lòng, còn tưởng rằng hắn là đang cùng nàng chơi đùa tình thú. Không nhịn được bất đắc dĩ nhắc nhở, cái gì tẩu hỏa nhập ma, ta xem ngươi chính là có thành kiến, chính ngươi đều phải chụp nữ đồng đề tài điện ảnh, tại sao phải dùng chính tà chi phân làm tương đối, ta xem nhiều nhất chính là nam nữ hữu biệt, dương bất đồng mà thôi, giống như Kim Dung Võ Hiệp bên trong, siêu làn cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh. Vậy ngươi nói, có phải hay không là cũng siêu làn mới càng cường đại? Tiểu ái hơi suy nghĩ, nhìn Chu Hạ hỏi, là một cái thí, khẳng định tẩu hỏa nhập ma a. Ngươi xem, ỷ thiên đồ long ký, bên trong. Duy nhất siêu làn rồi cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công Chu Chỉ Nhược. Cuối cùng có phải hay không là hắc hóa trạng thái mê muội. Hơn nữa còn bị nhân gia hoàng sam nữ tử một chiêu ảm đạm sao sao trưởng cho liên quan gục xuống. Nhìn một cái ngươi Kim Dung học tập không nghiêm túc. Chu Hạ bật cười, không nghĩ tới tiểu ái kia chuyện này theo lệ. Lập tức tức giận phản bác. Không đúng sao? Thế nào ta nhớ Quách Tĩnh luyện cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công? Tiểu ái vảnh miệng, sờ một cái cao thẳng mũi tử tư tác đến đạo. Nói bậy, Quách Tĩnh đó là siêu làn rồi cửu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng. Chu Hạ tức không, biết nói cái gì cho phải. Há, nha, vậy hẳn là đoàn dự đi. Ngược lại ta nhớ được có người sửa hai môn trí âm trí dương công phu. Là lợi hại nhất, tiểu ái không nhớ nổi. Lập tức lấy ra nữ nhân càn quấy bản lĩnh. Cố biện dài, ngươi đừng nói với ta cái này. Vội vàng cho ta đi xuống tới tắm. ngươi còn muốn đồng thời tu hai môn chí âm chí dương công phu. Chu Hạ thật là cảm thấy buồn cười không được, tiến lên ôm lấy Tiểu Ái đi tới phòng tắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?